Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1886, không cách nào phản kháng bi ai. Ha ha ha, ngươi đang ở đây theo ta xít lại gần ư? Hoặc có lẽ là, ngươi đang ở đây đồng tình ta là sao? Ngươi xem thường ta là sao? Trường Không Vô Kỵ, người thay thế phẫn nộ nóng nảy, điên cuồng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ giống to, nhưng là hắn chính là không có động thủ, cũng không biết hắn đang đợi cái gì, có lẽ là sụp đổ tâm cảnh, chính đang điên cuồng thả ra đi. Đối mặt người này điên cuồng, Trường Không Vô Kỵ là càng bình tĩnh, chờ hắn gào khóc kêu gào hồi lâu đi qua. Trường Không Vô Kỵ mới vừa đem hai tay mình giấu ra sau lưng đảo. Ha ha, người cũng đừng như thế nổi điên. Chẳng lẽ người liền định cứ như vậy chịu đựng đi xuống? Chẳng lẽ, người liền không muốn làm chính ngươi? Chẳng lẽ, người liền chưa từng nghĩ phản kháng sao? Người nhìn ta, người xem một chút thiết đạo giả Giang Trường Thiên. Mặc dù ta cùng hắn thị tử đối đầu, nhưng là ta rất bội phục hắn. Hắn với ta cũng như thế, đều có bền gan vững chí lực ý chí, chúng ta đều là không chịu thua nhân, hiểu không? Đào người, tẩy não, Trường Không Vô Kỵ lại bắt đầu loại này tựa như thủ đoạn. Hắn cảm thấy người này hoàn toàn là có cơ hội bị chính mình mang đi, bởi như vậy người thay thế cũng sẽ không tồn tại, mà Trường Không Vô Kỵ lời nói cũng quả thật làm cho người thay thế tạm thời an tĩnh lại, ánh mắt của hắn trong phảng phất hiện lên từng tia hy vọng huy hoàng. Nhưng là, loại này huy hoàng cũng liền một cái, liền trong nháy mắt bị vô tận tuyệt vọng thật sự chôn. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, đem tóc mình cũng liền xuống một bó to sau. Diện mục tranh nanh hét lớn, phản kháng, dựa vào cái gì phản kháng, dựa vào cái gì phản kháng. Trường Không Vô Kỵ, ta với ngươi không giống nhau, ngươi là tự do, đại chí tôn là được, bọn họ cũng đang bảo vệ ngươi, Giang Trường Thiên ta cũng với hắn không giống nhau, hắn nắm giữ đến côn nuốt thời kỳ bí mật, hai đại chí tôn cũng không muốn động đến hắn, muốn giữ lại hắn một ngày nào đó cạy ra miệng hắn, nhưng là ta không được, ta hoàn toàn bị khống chế, ta hiện đang cùng ngươi nói chuyện. Hắn đều hẳn nghe rõ ràng, ta sinh mệnh, ta hết thảy, đều tại hắn nhất niệm chi gian mà thôi, ta chỉ là một con rối, hắn là vô địch đại chí tôn, huống chi, chỉ cần hắn nghĩ, lại sáng tạo ra một cái ta, cũng không có gì quá khó khăn vấn đề, cho nên, ta dựa vào cái gì phản kháng, ngươi nói ta dựa vào cái gì, Trường Không Vô Kỵ xin khuyên. Cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Đối phương điên cuồng cùng cách nói cũng đều ở Trường Không Vô Kỵ dự tính bên trong. Hơn nữa hắn Trường Không Vô Kỵ đổi vị trí suy tính một chút, thực ra cũng có thể hiểu ý tưởng của hắn. Bất quá Trường Không Vô Kỵ vẫn là có ý định nói một câu, không dãy dụa, không chống cự, như thế nào sẽ có hy vọng đây? Hắn quả thật có thể sáng tạo một cái khác ngươi, nhưng là hắn tuyệt đối không tìm được ngươi tốt như vậy thiên tư. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi chính là duy nhất có thể thay thế chúng ta đây. Duy nhất có thể thay thế nhân. Duy nhất, người thay thế trong miệng. Không ngừng tự thuật, ánh mắt của hắn hiện ra từng tia trống rỗng. Thực ra hắn đang nghĩ, đó là Trường Không Vô Kỵ lời nói. Cái kia tam nhãn cầu, thực ra chính là thay thế Trường Không Vô Kỵ hàng thất bại. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài, đều tại thí nghiệm chung thất bại. Cho nên Trường Không Vô Kỵ nói những lời này là có đạo lý. Người thay thế trong suy nghĩ, đang suy nghĩ Trường Không Vô Kỵ tầm quan trọng, cùng mình tầm quan trọng, khóe miệng của hắn đã câu khởi nụ cười đến. Cười thập phần quỷ dị, a ha ha ha, ha ha ha, ta là duy nhất, ta có thể dùng cái này phản kháng, có đúng hay không? người thay thế lấy huyết thần đao. Chỉ sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc hỏi mà tới. Nhìn hắn, Trường Không Vô Kỵ lấy chân thành ánh mắt nhìn hắn, trong miệng nói ra khích lệ lời. Đúng, ngươi có thể phản kháng, ngươi là có thể phản kháng nhân. Ta tin tưởng ngươi, ta cùng Đại Chí Tôn, khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đông phe thế lực chưa chắc so với Tây phương nhỏ yếu chứ. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta hẳn tìm Đại Chí Tôn nói một chút mới đúng. Ha ha ha, ta có thể phản kháng, ta tại sao không thể? Người thay thế mừng rỡ như điên, hoa tay múa chân, nhưng là lời nói mới vừa nói tới chỗ này. Trên 9 tầng trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo ánh sáng màu tím. Đạo này quang, trực tiếp tiến vào người thay thế thiên linh, vọt vào toàn thân hắn các nơi. Sau một khắc, người thay thế giống như bị điện giật một dạng cả người tại chỗ điên cuồng giãy giụa. Cũng không biết bao lâu sau khi, Phương mới dừng lại, cúi đầu, khí tức trầm ổn tràn đầy nâng lên. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại sát ý, không có còn lại bất kỳ ý nguyện. Thấy rõ ràng hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ minh bạch một chuyện. Bên trong thế giới này phát sinh hết thảy, quả nhiên đều tại hai đại chí tôn trong mắt, mà Giang Trường Thiên ban đầu không đáp ứng chính mình, khẳng định cũng cùng này có liên quan đi. Người thay thế biến hóa cũng nói nhị chí tôn quả thật có thể thao túng hết thảy sinh tử, muốn phản kháng lời nói quả thực là quá khó khăn. Hơn nữa nhị tới giọng nói của tôn cũng ở vào giờ phút này hạ xuống Trường Không Vô Kỵ bên tai. Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật không đơn giản, tùy ý nhiều người như vậy tranh với ngươi cướp, ngươi cũng có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Hơn nữa thế giới huyết thần tay ẩn linh hồn tựa hồ cũng bị ngươi thuyết phục, rất có ý tứ. Bất quá lần kế tỷ đấu thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không ở cho phép loại này gần như sơ hở sự tình xuất hiện. Còn nữa, người thay thế không phải là không muốn phản kháng, là nhân cũng muốn, chỉ là hắn mỗi một lần ý chí đủ thời điểm, ta đều sẽ giúp hắn gội đầu một chút, muốn xin khuyên hắn rời đi ta. Trường Không Vô Kỵ, ngươi chính là đừng nằm mơ, chơi game đi, thật tốt chơi đùa, hy vọng ngươi có thể đủ thay ta đại ca đánh thắng màn trò chơi này. Ha ha ha ha ha ha. Thứ hai tới giọng nói của tôn cứ thế biến mất không thấy, mà Trường Không Vô Kỵ vào lúc này trong ánh mắt ý chí kiên định không lay được, phẫn nộ hướng về phía bầu trời chỉ một cái đạo, nhị chí tôn, ngươi chớ có ngông cuồng, ta Trường Không Vô Kỵ vận mệnh tuyệt sẽ không bị ngươi đùa bỡn, rốt cuộc ta một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi. Ha ha ha, ta rất chờ mong ngày này đến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nhị chí tôn thật đúng là đáp lại một câu, sau đó hoàn toàn phong bế hết thảy liên lạc. Thế giới huyết thần trò chơi như cũ tiếp tục, quay đầu lại thời điểm gần như điên cuồng người thay thế không, hắn nhẹ nhàng liêu liêu chính mình xấu xí mặt mũi, còn có chỉ còn lại một nửa tóc. Người thay thế một đôi là con mắt của huyết, thật chặt phong tỏa Trường Không Vô Kỵ, le lưỡi ra, hắn liếm liếm chính mình trên dưới môi sau khi, thập phần tà ác kêu ầm lên. Trường Không Vô Kỵ, ngươi lại dám theo ta cùng nhị chí tôn đối nghịch, ta muốn ở chỗ này đưa ngươi chém chết. Đi chết đi, người thay thế cuối cùng toàn diện xuất thủ. Hắn đã không phải là mới vừa rồi hắn. Trong tay huyết thần đao, phóng lên cao không nói. Sau lưng cái gọi là tuyệt đối phòng ngự vật chấn, cũng vào lúc này toàn bộ bị kêu đứng lên. Mà huyết thần đao không nói trước, chấn cái này thần kỳ pháp bảo cũng tuyệt đối không phải chỉ có ngoài mặt tuyệt đối phòng ngự đơn giản như vậy. Hắn còn có một người khác năng lực, có thể bằng vào chính mình cường đại lực phòng ngự, đối với địch nhân tiến hành một loại đặc thù công kích. Đó chính là trói buộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.